Tại hạ không phải là nữ. Chương 1023. Thị sát điểm tiếp nhận cô nhi viện. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, cái này đối với nguyên nhân cầm điện chủ yêu thích Ngô Minh một đồ đệ bất hảo như vậy không giống. Cầm điện chủ là bởi vì làm người thành thực đối với vừa học liền biết tiến độ nhanh chóng đồ đệ có sức chịu đựng khá mạnh. So sánh với cảm giác Ngô Minh thu đồ đệ không giống nhau, Khấu Tiểu Trọng cùng Từ Tiểu Lăng lại gọi tới rất nhiều cô nhi. Các cô nhi còn lại tố chất học võ so với Song Tiểu Long chênh lệch rất nhiều, cũng là Ngô Minh phát hiện Thạch Tiểu Tuyền cùng Tống Tiểu Trí tựa hồ có chút tư chất tu luyện nguyên khí. Hiện tại tu vi nguyên khí Ngô Minh lại tới một tầng cao mới, đã có thể dựa vào mắt thường cùng nguyên khí dò xét đến tư chất cơ bản. Đi nguyên liệu điện tu luyện nguyên khí đi, các ngươi tương đương có tư cách rồi. Ngô Minh bắt đầu rực dây hai cái nhơ nhỡ lô ly đi nguyên liệu điện. Thạch Tiểu Tuyền cùng Tống Tiểu Trí liếc mắt nhìn nhau. Thật sự à, không có trêu đùa các ngươi. Ngô Minh nghiêm túc nói. Nàng cho là hai cô bé không thể tin được. Kỳ thực hai cái tiểu nha đầu hoàn toàn không có hoài nghi. Ở trong lòng các nàng Ngô Minh đã là một thứ tồn tại gần như nữ thần vậy, làm sao có khả năng lừa các nàng đây. Đi nha, Khấu Tiểu Trọng vui sướng khuyên nhủ. Từ Tiểu Lăng cũng là gật đầu tán thành. Nhưng hai cái tiểu nha đầu còn không chịu đáp ứng, do dự dự lại không nói ra được nguyên nhân gì. Ngô Minh sức quan sát cỡ nào kinh người, rất nhanh phát hiện hai cái tiểu cô nương thỉnh thoảng liếc trộm Song Tiểu Long. Điều này có ý vị gì? Ngô Minh rất nhanh hiểu được. Ước ao ghen tị, Ngô Minh nhìn dáng vẻ hai cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch này còn muốn đầy miệng nước bọt khuyên mỹ nhân rời đi học nghệ, không khỏi thầm kêu hai cái tên ngu ngốc này rõ ràng đang ở trong phúc mà không biết phúc. Quên đi, đừng đem bọn họ hai cái đôi này tách ra. Một thế giới khác bên trong thư sách vốn là bốn người thành phu thê vẫn là đồng thời ở cùng nhau, duy trì trạng thái thanh mai trúc mã đi. Ngược lại cô nhi viện cũng cần người của nguyên liệu điện thỉnh thoảng lại đây. Ta liền sắp xếp các nàng thời gian rảnh rỗi truyền cho hai người các ngươi một ít pháp môn tu luyện đi. Ngô Minh làm ra sắp xếp, lần này Thạch Tiểu Tuyền cùng Tống Tiểu Trí hài lòng, Thạch Tiểu Tuyền càng là hận không thể quỳ trên mặt đất. Đa tạ nữ thần, không phải, Chu cô nương, cái gì nữ thần, Ngô Minh đối với danh xưng này cũng là không phản ứng lại. Nàng căn bản không nghĩ tới mấy hai từ này trong lòng âm thầm đối với nàng xưng hô là nữ thần. Không chỉ là bốn cái đứa trẻ này, còn bao gồm hết thảy hai từ trong cô nhi viện xem qua thư tịch thánh đấu sĩ. Cũng đã coi nàng như là nữ thần Athena mà sùng bái. Nếu như Ngô Minh chịu mặc vào thành hộ xa chiếc loại xiêm y kia, vùng cánh tay hô lên, chắc chắn hội có vô số tiểu tử mới lớn cam nguyện vì nàng quăng đầu lâu tung nhiệt huyết. Kido Saori, tên tiếng Hán của Athena trong bộ truyện Senseiya. Kỳ thực cái này cũng là tiến hóa khung máy móc đạt đến trình độ chờ mong. Có thể mê hoặc người khác vì mình đi bán mạng đương nhiên tối đẹp nhất. Tiến hóa khung máy móc ở trong hoàn cảnh có cường giả tồn tại tựa là kỳ vọng bản thân có xác suất sinh tồn to lớn nhất mà mặc kệ người khác chết sống. Chỉ có điều Ngô Minh nhưng là tuyệt đối không thích, hài tử của cô nhi viện dần dần đều xúm lại đây, như các fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng minh tinh của mình vậy. Góc truyện audio.com, mỗi người mừng rỡ không ngậm mồm vào được, hết cách rồi, có thể cung cấp ăn mặc chỗ ở tốt lại có các loại vầng sáng truyền thuyết kỳ bí bám thân. Như vậy Chu cô nương làm sao có thể không để cho các cô nhi coi như đệ nhất người lương thiện trong thiên hạ mà sùng bái. Dùng một ít cô nhi lại nói, càng then chốt chính là nữ thần của chúng ta thật là đẹp. Còn có cái tiểu tử ngốc cần và miệng nói càng giỏi hơn. Bởi vì Chu chỉ nhược bộ ngực đại, điểm này ở trong mắt rất nhiều nam cô nhi là một điểm rất trọng yếu. Cô nhi khuyết thiếu gia đình quan ái, mặc kệ miệng cứng thế nào, trong lòng kiên cường bao nhiêu, đều sẽ có ý nghĩ chờ mong tình mẹ. Nhìn hài tử của người khác có cha mẹ yêu thương, bọn họ ngoài miệng không nói thậm chí khả năng khịt mũi coi thường, nhưng trên thực tế trong lòng vô cùng ước ao. Thậm chí ước ao đến mức độ không ngủ yên được, mà tiến hóa khung máy móc trao cho cái đặc điểm phù hợp thẩm mỹ khác phái này, ngược lại mà phi thường khiến các cô nhi yêu thích. Đừng nói nam cô nhi yêu thích liền ngay cả nữ cô nhi cũng đối với nàng có loại cảm giác không tên muốn dựa vào. Đây là một loại đặc trưng tự nhiên của thân thể sinh vật, nơi đó đối với cô nhi liền mang ý nghĩa đại biểu cho tình mẹ trực tiếp nhất. Nếu không phải là Ngô Minh ở trong lòng bọn chúng nó thực sự là quá mức vĩ đại, nói không chừng mỗi một cái đều muốn nhào tới trong ngực của nàng hưởng thụ cảm giác phong ưỡn đến làm nũng. Ngô Minh thị sát nơi ở của cô nhi còn muốn đưa ra không ít ý kiến thay đổi. Như là giường chiếu quá cứng rồi, thức ăn thiếu hụt các loại thịt cơm tẻ cùng thức ăn nhất định phải nóng không thể nguội. Nàng tiêu chuẩn hoàn toàn tựa là điều kiện sinh hoạt của hai tử ở một thế giới khác, nhóm bác gái chăm sóc hai tử nghe được có chút trợn mắt ngoác mồm. bọn nhỏ nhưng cảm động đến rơi nước mắt, chỉ cảm thấy nữ thần không hổ là nữ thần, quả thực như thần hóa thân trong truyền thuyết, tối tràn ngập tình mẹ. Một thế giới khác tiêu chuẩn nuôi dưỡng cơ bản nhất, đối với cô nhi cái thời đại này tựa là một loại ân huệ nhập thần từ ái. Đó là những nội dung bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Tuy rằng những yêu cầu này của Ngô Minh đều không thể thực hiện, thế nhưng chỉ cần có 5 phần 10 đạt đến một nửa, cũng đã làm bọn họ tương đối thỏa mãn. Quan trọng nhất chính là, Ngô Minh có một hạng mục sắp xếp đặc biệt nhất. Trong mỗi ngày đều có người dạy bọn họ biết chữ hiểu lễ. Cái đãi ngộ này vốn là hài tử nhà người có tiền, gia quyến quan lại mới có thể có, mặc dù là Khấu Tiểu Trọng mấy vị hài tử nhận thức không ít chữ kia, đều cảm thấy thân phận cô nhi hiện tại còn muốn có thể hiểu biết chữ nghĩa là một loại sự tình tương đương xa xỉ. Sáng nay đến an ủi, Ngô Minh còn muốn chuyên môn dạy cho bọn nó 4 chữ. Đại ái vô cương, 4 chữ này vô cùng ý vị, đáng giá được các ngươi lĩnh hội cả đời. Ở những giai đoạn nhân sinh khác nhau của các ngươi, đều sẽ có sự lý giải khác biệt. Ngô Minh ở trên bảng đen nhỏ đập tay vào dòng chữ màu trắng. Các ngươi có thể quên cái điểm tiếp nhận cô nhi viện này, có thể quên ân huệ phủ đệ Mặc Vương tử, thậm chí có thể đã quên ta. Thế nhưng, 4 chữ này phải ghi nhớ ở trong lòng. Đây là dụng cụ học chữ nàng đã sớm an bài xong xuôi, ở đây dùng tới tương đối thích hợp. Rất nhiều hài tử yên lặng mà nhớ rồi 4 chữ này. Tuy, góc truyện audio.com, rằng nhất thời không hiểu, nhưng ở trong lòng cũng có ấn tượng. Tổ song tiểu long 4 người kia nhưng là đem mỗi một câu nói của Ngô Minh đều tôn sùng làm tín điều, chớ nói chi là 4 cái chữ đặc biệt nêu ra này. Khấu Tiểu Trọng nhỏ giọng đối với Từ Tiểu Lăng nói. Tiểu Lăng, chờ một chút ngươi giúp ta đem 4 chữ này khắc vào trên lưng. À, Từ Tiểu Lăng sững sờ. Ngô Minh ở tại cách đó không xa, bọn họ nói tự nhiên nghe vào trong tai. Mấy cái tên tiểu tử này không lo học tốt lại còn nghĩ xăm hình. Ngô Minh trong lòng khá là căm tức, bất quá rất nhanh nghĩ đến Nhạc Phi còn có hình xăm đây. Cái thời đại này ý nghĩa khắc chữ lên người cũng không phải là tật lưu manh. Ngươi phát ngốc cái gì à? Khấu Tiểu Trọng kiên quyết nói. Ta là thật sự muốn khắc chữ, khắc một cái được rồi. Từ Tiểu Lăng nói, 4 cái ngươi sắp xếp như thế nào rất khó coi. Khấu Tiểu Trọng suy nghĩ một chút, vậy thì khắc một cái chữ ái. Ngươi khắc ta cũng khắc, Từ Tiểu Lăng suy nghĩ một chút nói, ta dự định khắc 2 chữ. Hắn làm việc không quá yêu thích nói chuyện cùng nhóm bạn sắt son như người thân vậy, trong lúc đó chính là có sao nói vậy, một khi làm ra quyết định liền so với Khấu Tiểu Trọng còn cương quyết hơn. Hay lắm, ta giúp ngươi khắc chữ. 2 chữ bút họa khẳng định so với ta nhiều lắm, đến thời điểm đừng hô đau. Khấu Tiểu Trọng sợ quấy rối lại bắt đầu giả vờ như chú ý lắng nghe Ngô Minh đề cập đến vấn đề tình hình sinh hoạt của đám cô nhi, thấp giọng nói. Tiểu Lăng, ngươi dự định khắc cái gì? Vừa nãy nữ thần nói có thể quên nơi này, nhưng ta cảm thấy ta không quên được. Từ Tiểu Lăng phi thường thành thực với bản phận, trước đây ăn cơm cũng là muốn lo lắng đánh chửi hoặc là bị du côn đối địch tìm đến. Chỗ miếu cô nhi nơi này là lần thứ nhất hiếm thấy có thể an toàn ăn cơm, liền như thời gian chúng ta phát mộng ban ngày nhắc tới nơi trốn trú ẩn vậy. Nói đúng lắm, ta cũng tuyệt đối sẽ không quên nơi này. Như vậy ngươi là dự định khắc chữ cơm, là 2 chữ cơm đảo. Từ Tiểu Lăng đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, được, ngươi khắc 2 chữ cơm đảo, ta khắc một cái chữ ái. Khấu Tiểu Trọng dùng sức mà gật đầu, trên mặt một mảnh dáng vẻ cương nghị. Cách đó không xa, một bên quan tâm cái cô nhi khác, một bên trộm nghe 2 cái choai choai tiểu tử bọn nó nói chuyện Ngô Minh, hầu như vừa mới ngã xuống đất. Ghê gớm, nếu không tại sao nói sự vật kinh điển mặc dù xuyên qua thời không cũng sẽ truyền đạt oán niệm. Ngô Minh đối với cách nói này hiện tại là tin tưởng không nghi ngờ. Bên trong một cái khác thời không vô số trạch nam oán niệm đã được thực hiện ở thế giới này. Mặc dù không có nhường vị nữ thần phim hành động ái tình kia phục sinh, nhưng lời cầu nguyện tưởng niệm của bọn họ đã đầy đủ thể hiện ra. Được rồi, coi như làm tưởng nhớ lại vị nữ thần kia. Ngô Minh trong lòng cân nhắc, song Tiểu Long tùy cho bọn nó dằn vặt, Ngô Minh chỉ là trên đại phương hướng giám sát bọn họ không cần đi sai lộ. Sự tình cô nhi viện tạm thời có một kết thúc sau, đã đến giờ thìn. Ngô Minh an bài xong nhóm thợ thủ công các loại dụng cụ quay thường bắt đầu từng cái vận đến. Thợ mộc, thợ rèn, thợ ngõa chế tạo dụng cụ từng cái tự mình áp tải đồ vật lại đây, một là bởi vì bản thân sùng kính đối với Chu Chỉ Nhược, hai là phố phường trong lúc đó lại có tin đồn mới. Nói là nếu ai đắc tội Chu cô nương rồi, sợ là sẽ. Góc truyện audio.com, phải bị thiên lôi đánh. Được rồi, đầu đường ngõ hẻm xung quanh nhàn rỗi không chuyện gì còn muốn thật là rảnh rỗi à, Ngô Minh bóng gió nghe được cái tin đồn này sao quả thực không biết nói gì, đều lười quản. Có thể các nàng càng truyền càng loạn, mọi người cuối cùng cũng không tin. Các cô nhi trong cô nhi viện bắt đầu tự phát hỗ trợ. Đương nhiên bọn chúng không tự giác, Ngô Minh cũng sẽ kêu tới bọn chúng. Lao động là vinh quang, mọi người cố lên, Ngô Minh vỗ tay kêu. Ở dưới vị nữ thần này khởi xướng, các cô nhi lấy hoàn toàn nhiệt tình tập trung vào trong công việc hỗ trợ. Tuy rằng cá biệt thời điểm càng giúp càng loạn, nhưng trên cơ bản vẫn là rất tốt. Chịu khổ hài tử sớm đương ra, cô nhi càng là thông minh lanh lợi vượt quá hài tử nhà người bình thường. Trèo chống gia đình, cái này cũng là kết quả đào thải của xã hội tàn khốc. Cô nhi đần một chút khả năng ở trong hoàn cảnh sinh hoạt tàn khốc sống không được lâu, dù sao người hảo tâm trong thiên hạ không phải bất cứ lúc nào cũng đều có thể gặp được. Tuy rằng tranh phần cơm ăn ở niên đại tương đối Thái Bình coi như là khá lắm rồi, nhưng một ít tình huống ngoài ý muốn cũng rất dễ dàng dẫn đến cô nhi tử vong. Giống như là loại hình thương thế bị du côn đánh đập, bị chó hoang cắn xé hiếm khi thấy được cứu trị đúng lúc, năng lực chịu đựng đến khi được Ngô Minh phái ra đội ngũ tìm thấy được coi như là vận may. Các cô nhi không hiểu Ngô Minh cùng nhóm thợ thủ công đề cập cái gì vé số từ thiện, nhưng bọn họ rất hàm hậu, bán ra sức lực toàn thân đến giúp đỡ dựng cái bàn giá gỗ trang trí một đống lớn sự vật mà xem không hiểu. Khá giống là cơ quan ám khí a. Khấu Tiểu Trọng nhìn Ngô Minh đặt cầu khí quay thường ngay tại chính giữa bàn lớn trên sàn gỗ, hoàn toàn xem không hiểu nhưng cảm giác được thật là lợi hại. Cách chương.